Chương 3558, Trần Hiểu Hút thức tỉnh bảy. Người đăng, Lucario, thế nào? Nhuế Lãnh Ngọc liền vội hỏi hắn, một bên như cái hiền lành thê tử như thế giúp hắn thoát áo ngoài, lại rót một chén trà bưng cho hắn. Qua chào hỏi, chính mình vào nhà xem TV đi. Người không biết nhìn đến đây, sẽ cảm thấy đây là một cái bình thường nhà ba người. Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên ghế salon, uống trà, đem tình huống nói một lần, Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong cũng là cảm khái không thôi, cô nương kia tâm thật là ngoan độc. Bất quá, ta cảm thấy nàng cũng là thật ưa thích Hiểu Hút a. Yêu là chân ái, chẳng qua là thật là lừa gạt lợi dụng hắn. Cái kia, hai người bọn họ còn có thể cùng một chỗ. Sợ là không được rồi. Uy, ngươi chú ý điểm giống như có vấn đề. Ta là nữ sinh a, chú ý cái này bình thường nha. Nhuế Lãnh Ngọc nháy mắt, lập tức hỏi, nếu như ngươi là hắn, ngươi có thể tha thứ nàng sao? Không biết. Đại khái không thể đi, hai người đang nói chuyện, bên ngoài có người gõ cửa. Diệp Thiếu Dương đứng dậy đi tới cửa sau đó thời điểm, cảm thấy từng tia âm phong từ khe cửa chảy vào, biết tới không phải người, mở cửa xem xét là Từ Văn Trường. Từ công ngươi trực tiếp tiến đến chính là, gõ cửa làm sao? Lễ tiết vẫn là phải có, dù sao ngươi không là một người ở. Nói đối Nhuế Lãnh Ngọc chắp tay. Nhuế Lãnh Ngọc cũng chào hỏi, để bọn hắn trò chuyện, chính mình tiến phòng ngủ đi. Từ Văn Trường ở trên ghế salon tọa hạ, nhìn qua Diệp Thiếu Dương, cười nói, sáng nay bên trên tại pháp thuật công hội chuyện phát sinh, ngươi biết đi, chúc mừng a. Chúc mừng cái gì? Con của ngươi a, lên làm nhân thần quan rồi, đây không phải chuyện tốt à? Diệp Thiếu Dương trợn trắng mắt, ta nói Từ công, ngươi nếu là không lời nói liền ta đến tìm chủ đề, nói cái này vô dụng, cái gì nhân thần quan, ngươi cũng biết cái này nhân thần quan là giả. Giả làm thật lúc thật cũng giả, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái này hai thiếu niên không sai, nhân phẩm, thiên phú đều không có phải nói, đúng, cái Trần Hiểu Hút kia. Ta nhìn hắn không riêng gì nhân thần quan, 89/10 là chuyển thế linh đồng. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, các ngươi âm ti thấy thế nào? Nguyên thần buổi chiều tự mình đi âm ti, đi mật đạo tiến phong đô thành, tìm tới mấy vị đại lão, phải muốn âm ti sắc phong hai người kia vị nhân thần quan, Bạch Vi vị cửu thiên huyền nữ. Diệp Thiếu Dương nói, âm ti chuẩn. Chuẩn. Không còn biện pháp nào không cho phép. Âm ti cũng cần nhân gian pháp thuật giới hài hòa, ngươi lại không ra mặt, chỉ cần đem vinh quang đều cho bọn họ. Diệp Thiếu Dương nói, quỷ vương cái kia bên cạnh gần nhất có hay không động tĩnh gì, còn tốt, khả năng cùng Minh Hà lão tổ tại rèn luyện, hai người đều không có động tĩnh gì, à, đây là nhằm vào các ngươi nhân gian nói, tại quỷ vực bọn hắn động tĩnh cũng lớn, tổ chức liên quân, không ngừng chinh phạt tứ phương, phạm vi ngàn dặm bên trong không sai biệt lắm bị bọn hắn toàn bộ chiếm. Bọn hắn gần nhất chính là đang bận cái này. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, hắn biết quỷ vương không có khả năng nhàn rỗi, bây giờ hắn quét sạch mấy cái không gian, liền tu la giới cũng diệt. Mục tiêu tự nhiên rơi vào quỷ vực, đối bọn hắn những người phản đối này mà nói, xem như một tin tức tốt, dù sao tạm thời sẽ không bị đánh, có thể thở một ngụm, hèn mọn phát dục một hồi, nhưng lâu dài đến xem kết quả là đáng sợ, một khi vô cực quỷ vương thống trị quỷ vực, trưng binh vô số, đến lúc đó đại quân chỗ hướng, thật không cách nào cản trở. Từ Văn Trường nói, chúng ta không thể chờ đợi, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm tới thật nhân thần quan. Diệp Thiếu Dương nghe đến đó, lạnh lùng nói, các ngươi lừa ta. Nhuế Lãnh Ngọc tại phòng ngủ nghe bọn hắn nói chuyện, nghe được cái này không hiểu ra sao. Từ Văn Trường lại nghe đã hiểu hắn ý tứ, nói ra, ngươi nói là chúng ta cố ý thừa nhận hai cái kia tiểu gia hỏa là nhân thần quan, cây cái bia ngắm hấp dẫn quỷ vương chú ý sao? Đích thực, là có mục đích này, làm như vậy cũng là vì tam giới. Diệp Thiếu Dương đánh gãy hắn, cả giận nói, ngươi cũng đừng nói với ta những đạo lý lớn này, hai đứa bé này một cái là ta đích truyền đồ tôn, tương lai phải thừa kế Huyền Thanh Sơn đại thống, chớ đừng nói chi là mẹ của nàng là đồ đệ của ta. Hắn xảy ra chuyện ta thực sự không có cách nào bàn giao, một cái khác không cần nói đi, đó là nhi tử ta, mẹ của nàng là ta duy nhất đồ đệ, hắn xảy ra điều gì sai lầm, ta không có cách nào cùng. Hắn mẹ bàn giao, một cái khác chớ đừng nói chi là, đây chính là nhi tử ta, Từ Văn Trường nói, ngươi kích động cái gì, đây không phải tới tìm ngươi thương lượng sao, ý của chúng ta là, tranh thủ thời gian xác định nhân thần quan, đương nhiên, muốn trước tìm tới chân chính cửu thiên huyền nữ. Làm sao tìm được? Huyền Tố Tú Cầu không phải tại trên tay ngươi sao? Thiên hạ lớn như vậy, ta từng cái cô nương đi thử. Nếu là cửu thiên huyền nữ, hơn phân nửa là pháp sư, mà lại thiên phú nhất định không sai, tám thành là các phái tinh anh. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi nói ta sớm nghĩ qua, nhưng cho dù dạng này cũng rất khó tìm đi ra. Mò kim đáy biển. Tất cả tu hành môn phái, hàng năm đều sẽ đưa đệ tử đi công hội khảo hạch, thông qua sẽ lưu tại công hội trung tâm phục dịch, ở trong đó không thiếu bằng tuổi nhau nữ đệ tử, trước tiên có thể từ các nàng bắt đầu. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói ra, nếu như không tại giữa các nàng đâu, dù sao cũng phải thử một chút a, không có ở đây, đang nghĩ biện pháp đi tất cả môn phái tìm, dù sao cũng so cái gì cũng không làm tốt a. Vậy phải làm sao, nếu như đem tất cả mọi người triệu tập lại từng cái thử, cái kia lúc trước liền có thể làm như vậy, nhưng dạng này nếu là tìm tới còn tốt, tìm không thấy, pháp thuật giới liền lộn xộn rồi. có biện pháp, thê tử của con trai ngươi. Chính là cái kia gọi Tô Yên cô nương, lúc này không phải cùng nhà ngươi Tiểu Mộc cùng một chỗ đều tại công hội trung tâm sao, có thể cho nàng tiếp xúc những cô nương kia à, để các nàng từng cái tiếp xúc huyền tố tú cầu, đương nhiên có thể tìm cái cớ gì len lén làm, dạng này tìm tới cửu thiên huyền nữ đương nhiên được, tìm không được cũng không ảnh hưởng cái gì. Ngươi cho rằng đâu? Diệp Thiếu Dương ngơ ngác nhìn qua hắn, ông trời của ta, biện pháp này là ngươi nghĩ đến sao? Không phải ta một người nghĩ tới, mọi người cùng nhau thương lượng kết quả, Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ nói ra, được, cứ làm như vậy. Từ Văn Trường nói, còn có một cái không biện pháp quá tốt, thật đến vạn bất đắc dĩ tình trạng cũng có thể thử một chút. Huyền Tố Tú Cầu không phải Si Vưu đầu sao, dứt khoát liền đem Si Vưu phóng xuất đi đấu quỷ vương cùng Minh Hà lão tổ, Si Vưu chí ít có thể đối phó một cái a. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn hắn, ngươi điên rồi đi. Đừng nóng vội, nếu như chúng ta có thể thu bị chuyện Si Vưu tiến đội ngũ của chúng ta đâu, hoặc là chí ít nhường hắn trung lập. Ta này mới đầu cũng nghĩ qua, cho hắn bố trí cái gì phong ấn loại hình, nhường hắn nhất định phải nghe chúng ta, nhưng về sau tưởng tượng, Si Vưu là thực lực cỡ nào, dạng gì phong ấn có thể phong được hắn. Có lẽ có. Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một thanh âm, là Đạo Phong, hắn trực tiếp từ bệ cửa sổ bước tiến đến. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Thiếu Dương hỏi, Từ Văn Trường nói, là ta cho hắn phát tín hiệu, hẹn hắn qua đây cùng một chỗ thảo luận, Thanh Y trước ngươi nói có biện pháp, ngược lại là nói một chút. Ta không có cách nào. Cái gì? Diệp Thiếu Dương cùng Từ Văn Trường đều ngây ngẩn cả người.